Chương 146, ngươi hoàng đế trở về. Nghĩ không ra hơn 200 năm không gặp, ngươi không ngờ thành công tiến giai truyền kỳ, có ý tứ. Sa điêu cự tượng ở trên cao nhìn xuống Liêu Khanh Bạch, phía sau một đôi cánh triển khai, che khuất bầu trời. Tôn này sa điêu cự tượng toàn thân đều là từ cát bụi tạo nên, cao tới mấy trăm trượng, trong lúc giơ tay nhấc chân phong vân rung động, nhìn qua phá lệ rung động, huyền như thần linh bình thường. Ta vậy không nghĩ tới các ngươi thế mà nhanh như vậy liền tránh thoát phong ấn, trốn thoát. Liêu Khanh Bạch nhìn lướt qua, phát hiện chỉ có sa điêu cự tượng một cái truyền kỳ cảnh cường giả về sau, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Hừ, nếu như không phải cái kia xen vào việc của người khác ra hỏa, các ngươi đã sớm chết. Sa điêu cự tượng lạnh lùng nói, bất quá lần này nhưng không có xen vào việc của người khác ra hỏa, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chỉ bằng ngươi Liêu Khanh Bạch suy cười, nếu như là hơn 200 năm trước, có lẽ ta sa hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi xác định còn có thể đánh bại ta sao? Hắn tại hoang thành kinh doanh hơn 200 năm, hộ thành đại trận chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến mà thôi, đằng sau còn có thật nhiều thủ đoạn không có xuất ra, thậm chí có chút thủ đoạn trừ hắn ra, không ai biết là cái gì. Nếu là hai vị truyền kỳ cảnh cường giả lời nói, Liêu Khanh Bạch có lẽ chọn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng chỉ có sa điêu cự tượng một cái, Liêu Khanh Bạch cũng không cho là mình thất bại. Coi như cuối cùng thật đánh bất quá, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Nói khoác không biết ngượng, sa điêu cự tượng phát ra gầm lên giận dữ, xuyên vàng nước đá, phảng phất muốn đem Liêu Khanh Bạch xé nát. Phải biết, hơn 200 năm trước, hắn nhưng là từng lấy một địch năm, chiến thắng Liêu Khanh Bạch, hiện tại sao có thể khoan nhượng đối phương khinh thị xùy theo một chữ cuối cùng rơi xuống. Phương viên trăm dặm đột nhiên nhấc lên đầy trời cát bụi, như là như sóng biển ép qua, như muốn đem trọn cái hoang thành bao phủ. Điều trùng tiểu kỹ. Chỉ gặp Liêu Khanh Bạch trên thân dâng lên một đạo mênh mông khí thế, xông thẳng lên trời, lập tức bàng bạc linh lực trong nháy mắt quét ngang mà ra, đúng là cưỡng ép đem đầy trời cát bụi tách ra. Ngay sau đó Liêu Khanh Bạch bản chân khẽ dậm chân, vô số phù văn lại hiện ra, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, sáng chói chói mắt, lộng lẫy vô cùng. Tiếp đó, đến phiên ta. Liêu Khanh Bạch mặt sắc mặt ngưng trọng, một chỉ điểm ra, quanh thân phủ văn lập tức hóa thành lưu quang bắn về phía sa điêu cự tượng. Sa điêu cự tượng không hề sợ hãi, đấm ra một quyền, đúng là lựa chọn cùng phủ văn lưu quang cứng đối cứng. Quanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phủ văn tán loạn, sa điêu cự tượng nắm đấm vậy nổ tung lên, từ không trung tàn mát. Thành chủ uy vũ thấy thế, hoang thành bên trong võ giả lập tức cùng kêu lên hô to. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng mà một chút biết được sa tộc võ giả lại mặt trầm như nước, biết sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, sau một khắc, vô số cát bụi hội tụ, lần nữa vì sa điêu cự tượng ngừng kết ra một cái năm đấm, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Coi như ngươi đã tiến giai truyền kỳ cảnh, tại cái này vực ngoại hoang mạc bên trong, vậy không có khả năng chiến thắng ta. Sa điêu cự tượng cười to nói. Có đúng không? Liễu Khanh Bạch mãnh liệt bay ra, càng nhiều phù văn xuất hiện tại hắn bên người, phóng tới sa điêu cự tượng. Đến tốt sa điêu cự tượng không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt cùng Liễu Khanh Bạch đánh nhau. Tại cao tới trăm trượng sa điêu cự tượng trước mặt, Liễu Khanh Bạch lộ ra cực kỳ nhỏ bé, phảng phất một bàn tay liền sẽ bị chụp chết. Nhưng chân chính đánh nhau lúc, không chút nào không rơi hạ phòng, thậm chí ẩn ẩn đè ép sa điêu cự tượng. Sa điêu cự tượng nội tâm chấn động vô cùng. Cái này tờ hờ tờ la hơn 200 năm trước cái kia hoàn toàn không bị hắn để vào mắt nhân loại sao càng trở nên cường đại như thế. Với lại hắn phát hiện, Liêu Khanh Bạch phù văn bên trong lại ẩn chứa một loại khó mà nói rõ năng lực, vừa mới bắt đầu hắn vẫn không rõ loại năng lực này có làm được cái gì, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, mình thụ thương khép lại tốc độ thế mà trở nên chậm đáng chết. Đây là cái gì? Phù văn sa điêu cự tượng từ trước đến nay thâm cư vực ngoại hoang mạc, đối phù văn biết rất ít. Hiện tại lại bị phong ấn hơn 200 năm, chỗ nào có thể nghĩ đến Liêu Khanh Bạch lại nắm giữ như thế kỳ dị phù văn. Trên thực tế, bộ này phù văn Liêu Khanh Bạch hoàn toàn là vì sa tộc chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền dùng tới. Phanh sa điêu cự tượng cánh tay phải ầm vang nổ tung, chỉ là lần này, không còn có giống trước đó một dạng cấp tốc khôi phục. Xem ra phù văn đã tạo nên tác dụng. Bình phục một trong hạ thể quần quận linh lực. Liêu Khanh Bạch cười nói, dưới tình huống bình thường, hắn tại vực ngoại hoang mạc bên trong cũng không phải sa điêu cự tượng đối thủ, nhưng có loại này phù văn về sau, Sa Điêu cự tượng năng lực khôi phục giảm bớt đi nhiều, đây cũng là Liêu Khanh Bạch tự tin như vậy nguyên nhân. Là ta đánh giá thấp ngươi. Sa Điêu cự tượng liên tiếp lui về phía sau, giờ phút này hắn thân hình khổng lồ bên trên đã xuất hiện rất nhiều vết thương, mấp mô, liền cánh sau lưng vậy gây mất một cái. Tiếp tục như vậy, Liêu Khanh Bạch sớm muộn có thế đem hắn triệt để phá hủy. Bất quá, ngươi không có phát hiện, chung quanh có thay đổi gì sao? Sa Điêu cự tượng thâm trầm nói. Nghe vậy, Liêu Khanh Bạch lúc này mới phát hiện, trước đó lui tán nồng đậm chẳng biết lúc nào lại xuất hiện, với lại từ trắng xóa chuyển biến thành màu máu chuyện gì xảy ra. Liêu Khanh Bạch lập tức từ bỏ truy kích, lui về hoang thành, để phòng bị đánh lén. Dù sao, tầng này sương mù dày đặc thực sự quá quỷ dị. Ha ha ha, tại ngươi cùng ta chiến đấu trong khoảng thời gian này, phạm vi ngàn dặm đã sớm bị huyết tế đại trận bao trùm, không ra 15 phút. Các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Sa Điêu cự tượng kích động kêu lên, giống như điên cuồng. Huyết tế đại trận Liễu Khanh Bạch đầu tiên là sững sờ, chợt dường như ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, các ngươi muốn phục sinh Sa Hoàng? Lời vừa nói ra, không chỉ là Liễu Khanh Bạch, phàm là nghe nói qua Sa tộc võ giả đều là thần sắc đại biến. Huyết tế đại trận, một loại cực kỳ tà ác trận pháp, có thể dùng sinh linh xem như tế phẩm, lệnh còn chưa triệt để tử vong người phục sinh. Sa Điêu cự tượng không tiếc lấy tự thân làm mồi nhử, hấp dẫn Liêu Khanh Bạch chú ý, hiển nhiên là muốn phục sinh phi thường trọng yếu nhân vật. Mà toàn bộ Sa tộc, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Sa Hoàng mới có tư cách. Vấn đề là, Sa Hoàng không phải sớm tại hơn 200 năm trước liền bị đã chết rồi sao? Chẳng lẽ Sa Hoàng không chết? Liêu Khanh Bạch đột nhiên mở to hai mắt. Ha ha, tại cái này vượt ngoại hoang mạc bên trong, Sa Hoàng bệ hạ làm sao có thể chê tờ đi dê ra nở dê như thế? Sa Điêu cự tượng cười nhạo nói, hắn chẳng qua là sinh cơ khô kiệt, tạm thời rơi vào trong giấc ngủ sâu thôi, chỉ cần thanh toàn bộ các ngươi huyết tế rơi, Sa Hoàng bệ hạ liền có thể khôi phục tần giấc cùng Tâu Ngạn qua đường thôn trấn cùng thôn xóm. Sở dĩ không có một cái nào người, cũng là bởi vì bị Sa tộc trộm tới trở thành tế phẩm. Hiện tại, bọn hắn rốt cục muốn đối hoang thành động thủ. Đúng lúc này, tầng kia huyết sắc nồng đậm bỗng nhiên nổi lên đường vệ sóng gợn, một cái hai mắt màu đỏ tươi bao phủ trong các đuổi bóng người bay ra, toàn thân tản mát ra đáng sợ khí tức, rõ ràng là vị truyền kỳ cảnh cường giả. Sa tộc đại trưởng lão, Sa Man Liêu Khanh Bạch sầm mặt lại. Nguyên bản vừa rồi không có gặp vị này đại trưởng lão, Liêu Khanh Bạch còn tưởng rằng đối phương là vẫn lạc tại trong phong ấn, không nghĩ tới đối phương đúng là một mực ẩn nấp ở phía xa bố trí huyết tế đại trận. Các đuổi bóng người nhìn cũng chưa từng nhìn Liêu Khanh Bạch một chút, hưng phấn hô lớn, vượt ngoại hoang mạc. Ngươi hoàng đế trở về chỉ một thoáng, huyết vụ tăng vọt giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.